Chiến thần biến, chương 330, giết trở về Hắc Thủy Ma Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, âm thanh lạnh như băng truyền đến giải thích đồng thời, Mộ Phân vị con ma men trong nháy mắt trở thành ma quỷ. Những khắc mấy người Hắc Thủy Ma Cung đệ tử liền lăn một vòng quỳ trên mặt đất, lạnh run, luôn miệng cầu xin tha thứ. Liễu Thiến Hà nơi đó còn có thể dễ dàng tha thứ những thứ này chửi bới người của mình sống trên đời, một ngón tay một cái, đem mấy người toàn bộ đánh chết. Đằng Phi ở một bên thở dài, thật là tự làm bậy, không thể sống a. Liễu Thiến Hà giết mấy người này sau, trong lòng hận ý như cũ chưa xong toàn bộ tiêu tán trừ, xấu hổ nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói. Người có phải hay không cũng theo chân bọn họ giống nhau ý nghĩ. Cho rằng ta là một không bị kiềm chế nữ nhân. Thế nào có, Đằng Phi vẻ mặt ủy khuất oan uổng muốn chết. Liễu Thiến Hà một đôi xinh đẹp trong tròng mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi nước nói. Người nếu dám cũng nghĩ như vậy ta sẽ cảm thấy cõi đời này tràn đầy xám xịt. Tỷ tỷ quá lo lắng, thanh giả tự thanh, cần gì cùng một chút song nhân so đo. Đằng Phi vẻ mặt nghiêm nghị khuyên lơn nói. Liễu Thiến Hà không hề nữa nói nhiều, đứng lên, đi ra ngoài, cả trong tiểu điếm, những khác tất cả mọi người câm như hến, cho dù vốn là không biết nữ nhân này thân phận, bây giờ tất cả cũng không sai biệt lắm rõ ràng, không khỏi trong lòng thầm mắng này mấy người ma quỷ đáng đời xui xẻo, thậm chí làm trò hoa long Liễu Thiến Hà lão tổ trước mặt nói những lời này, không là muốn chết là cái gì. Hoàn hảo hoa long lão tổ không có giận chó đánh mèo bọn họ, nếu không kia chết mới kêu oan uổng. Đồng thời những người này đối với Đằng Phi thân phận cũng sinh ra thật lớn lòng hiếu kỳ để ý, đợi được hai người đi xa, những người tài giỏi này dần dần thanh tĩnh lại. Có người nghi ngờ nói, Hoa Long lão tổ bên cạnh chưa từng có nam nhân, nam tử này là ai? Thậm chí có thể được đến Hoa Long lão tổ yêu ái. Không phải là cái kia Đằng Phi sao? Có người suy đoán, có nên không, ta từng gặp qua một lần Đằng Phi bức họa cùng hiện ở nơi này, hoàn toàn chính là hai người. Có gặp qua Đằng Phi bức họa người ta nói, bất kể như thế nào chuyện này cho cũng không có quan hệ gì, này mấy người Hắc Thủy Ma Cung đệ tử chết ở chỗ này, chúng ta hay là đi mau đi, miễn bị dính líu. Trong khoảnh khắc trong tiểu điếm người đi sạch sẽ chỉ còn lại có khóc không ra nước mắt điếm chủ, mà ngay cả tiểu nhị cũng chạy. Đi đến Hắc Thủy Ma Cung trên đường, Đằng Phi nói. Tỷ tỷ cần gì cùng một đám không biết người không chấp nhặt. Miệng xanh ở khắp trên thân người, muốn nói như thế nào tùy tiện bọn họ là tốt rồi, tỷ tỷ đã là vương cấp võ giả, muốn thủ vững rừng bản thân bản tâm mới là chính đồ. Liễu Thiến Hà làm sao chưa rõ đạo lý này, đi qua nàng không thể không nghe qua người khác nghị luận bản thân, nhưng chẳng bao giờ có hôm nay như vậy tức giận, cẩn thận ngẫm lại tựa hồ chính là bởi vì có Đằng Phi bên người, nàng không muốn Đằng Phi hiểu lầm mình là một không bị kiềm chế nữ nhân, mới có thể nổi giận xuất thủ. Liễu Thiến Hà trong lòng cả kinh, này tờ không có chút nào thì vết nào trắng nõn khuôn mặt nổi lên vẻ đỏ ửng, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ ta thật sự đối với người trẻ tuổi này sinh ra hảo cảm. Này nên làm thế nào cho phải? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường không nói chuyện, hai người chạy tới Hắc Thủy Ma Cung thời điểm, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu vào Hắc Thủy Ma Cung kiến trúc đàn phía, đem trọn Hắc Thủy Ma Cung bao phủ ở một mảnh màu vàng sáng mờ chung, mộ tiêu trầm trầm, làm cho người ta tâm kìm lòng không đậu trở nên sự yên lặng. Liễu Thiến Hà nhìn thoáng qua Đằng Phi, hỏi, người muốn làm sao làm, trực tiếp mọi người tìm tới môn đi, giết chính là... Đằng Phi giọng nói rất bình tĩnh, nhưng chung nhưng ẩn núp lành lạnh sát cơ thù giết cha, bất cộng đái thiên, lúc trước không rõ ràng lắm cụ thể là ai cũng vẫn thôi, hiện ở trong tay hắn nắm kia phân danh sách lại há có thể bỏ qua cho những thứ kia hung thủ. Liễu Thiến Hà trên mặt lộ ra hiếm thấy gặp khó khăn, do dự nói. Nơi này cuối cùng là ta sinh trưởng địa phương, cho dù những người đó theo không có quá lớn quan hệ, nhưng phần lớn cuối cùng là cùng tộc Đằng Phi, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi không bị đến quấy nhiễu, nhưng muốn ta ra tay giúp ngươi giết người ta làm không được. Đằng Phi khẽ cười nói, có tỷ tỷ hỗ trợ lược trận đã là cầu cũng không được giết những người này, cần gì tỷ tỷ xuất thủ. Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng, theo như đứng lên Liễu Thiến Hà đối với này Hắc Thủy Ma Cung, cũng là không một mảy may hào cảm, nếu không, như thế nào lại không thể chú ý cùng tộc tình nghĩa, đem những người này. Ghi chép lại, Đằng Phi thật đúng là đã đoán đúng, Liễu Thiến Hà một ít chi ở ngàn năm trước Hắc Thủy Ma Cung, coi như có chút thế lực nhưng đến rồi Liễu Thiến Hà bị đuổi giết kinh mạch tẫn hủy mất tích sau, Liễu Thiến Hà một ít chi tộc nhân cũng nhận được Liễu Hồng điều nhóm người điên cuồng chèn ép ngắn ngủn mấy năm trong thời gian, chết đi, trục xuất, đợi được Liễu Thiến Hà trở về thời điểm, tất cả của nàng bộ tộc người cơ hồ không có. Liễu Hồng Điều cùng Liễu Thiên Khung làm Hắc Thủy Ma Cung con vợ cả thế lực cường đại đến làm cho người ta run rẩy. Phần này cựu hận đã ở Liễu Thiến Hà trong lòng chôn giấu một chút cũng không có mấy năm, nàng không có biện pháp làm được Liễu Hồng Điều ác như vậy lạt, nhưng mượn đằng phi tay, diệt trừ năm đó những thứ kia cừu ra, hay là không có gì trong lòng gánh nặng. Đằng phi gọi ra tới này một chuỗi tên họ cũng là sợ ngây người đối diện Hắc Thủy Ma Cung đệ tử. Biết điều một chút, nhìn trên danh sách chính là nhân vật tùy tiện người nào, đều là một phát chân cả Hắc Thủy Ma Cung chiến hai chiến đại nhân vật, hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là con vợ cả một ít hệ, chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi kia có được Thất Tâm Phong, nghĩ chủ động chịu chết không được. Liễu Thiến Hà lẳng lặng đứng ở đằng phi bên cạnh, nhớ tới năm đó cha mẹ thân nhân, hốc mắt ướt át thầm nghĩ trong lòng, đằng phi, ngươi đừng trách ta lợi dụng tay của ngươi làm chính mình báo thù, ta mặc dù làm việc thiên tư, nhưng này trên danh sách người cũng chính xác là năm đó vây sát quá cha mẹ ngươi người, ta đây bất quá là nhất cử lưỡng tiện, cho nên ta không có làm sai cái gì. Nơi nào đến người điên, mau cốt đi cho xa, muốn tìm cái chết lời nói, bản thân đi cấm địa chịu chết, khác tới Hắc Thủy Ma Cung quấy rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ môn đệ tử lớn tiếng quát lớn, cũng chính là bây giờ thời buổi rối loạn, phía phân phó xuống tới không cho tùy tiện sanh sự, đổi lại làm bình thời, những thứ này thủ môn đệ tử đã sớm một loạt mà lên, loạn đao chém chết này khiêu khích người. Nga, các ngươi không đi thông báo, ta đây tự bản thân đi vào. Đằng phi vừa nói, đưa tay chính là một quyền, hư vô sinh hỗn độn. Vô danh quyền pháp trung chiêu thứ nhất, đằng phi trước mắt đại phiến hư không, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, một cổ đáng sợ hỗn độn lực tạo thành một đạo khổng lồ vô cùng quyền ảnh ầm ầm đánh ở Hắc Thủy Ma Cung chính trên cửa. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ sau khi, Hắc Thủy Ma Cung không biết tồn tại mấy ngàn năm cổ xưa đại môn, bị tại chỗ san bằng, oanh được hy ba lạn. Mấy người thủ môn đệ tử cũng ở đây một quyền trong, bị oanh thành cha. Nơi xa những thứ kia Hắc Thủy Ma Cung đệ tử ngây người một chút, nhưng ngay sau đó phát ra hoảng sợ bén nhọn tiếng kêu. Địch tập kích, có người phá sơn môn, đánh tiến vào. Bất hảo, có người phá sơn môn. Các loại tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, tiếp theo, có đại lượng Hắc Thủy Ma Cung đệ tử chen chúc tới, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không còn rối loạn một tấc vuông, siêu cấp thế lực nội tình, không phải nói mà thôi. Chẳng qua là những người này, có thể nào ngăn chờ đằng phi đi tới cước bộ. Đằng phi căn bản không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, một cái hư vô sinh hỗn độn, mười mấy Hắc Thủy Ma Cung đệ tử liền bụi bay mai một, chỉ một chiêu, liền đem những thứ này Hắc Thủy Ma Cung đệ tử kinh sợ được không dám tiến lên. Liễu Thiến Hà đi theo đằng phi bên cạnh, cái khăn che mặt phía sau một đôi mắt. Đẹp rơi vào đằng phi trên người, dừng ở người trẻ tuổi này, đối với thực lực của hắn, lại có hoàn toàn mới biết. Đồng thời ở trong lòng an ủi mình, ta đó cũng là ở báo thù, không tính cùi trỏ hướng ra phía ngoài quài. Lớn mật nghiệt xúc vật dám đến ta Hắc Thủy Ma Cung gây chuyện. Một tiếng gầm lên, từ đàng xa lăng không bay tới một đạo thân ảnh, tốc độ tựa như tia chóp, cả người bị hắc khí bao vây, uy thế kinh người, trong tay cầm kiếm, một đạo từ nam chí bắc bầu trời đích kiếm khí chém về phía đằng phi, xuất thủ tàn nhẫn, không chút nào lề mề. Người này chính là chấp pháp đường đường chủ Liễu Vĩ Bình, vương cấp cao cấp thực lực. Liễu Thiến Hà nói đến cái tên này thời điểm, trong thanh âm khó nén hận ý, năm đó chính là chỗ này Liễu Vĩ Bình, gài tăng vật mẫu thân của nàng cùng người thông dâm, đem mẫu thân của nàng tươi sống bức tử, Liễu Thiến Hà mấy lần nghĩ muốn giết hắn, nhưng cũng bị Liễu Thiên Khung nhóm người kịp thời chạy tới ngăn lại, trong lòng đối với người này hận thấu xương. Đám kia như chim sợ ná Hắc Thủy Ma Cung đệ tử gặp người tâm phúc tới, tâm tình rốt cục cũng ổn định lại. Tiểu tử này chết chắc rồi, Liễu Đường chủ vương cấp thực lực, giết hắn như giết gà. Nhìn còn có thể cản rỡ đến khi nào, Liễu Đường chủ nhất định sẽ đưa chém giết. Đằng phi nghe vậy gật đầu, trong tay bỗng nhiên nhiều ra chiến phủ luyện ngục, riêng là chân đặng thân thể bay lên trời, vung lên trong tay luyện ngục hung hăng một búa từ hướng phía người vừa tới bổ tới. Tiểu tử này thật là không biết tự lượng sức mình, hắn cho là hắn là ai. Dám cùng Liễu Đường chủ đối với hợp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhìn Liễu Đường chủ như thế nào một kiếm đem chém giáng trần ai. Một chúng Hắc Thủy Ma Cung đệ tử gặp đằng phi thậm chí nghênh đón, rối rít lên tiếng chào phúng. Phanh, trên bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn, Liễu Vĩ Bình đạo kiếm khí kia bị đằng phi một búa tử chặt đứt nhất thời tiêu tán không trung, tảng lớn hư không bị mất đi điều khiển kiếm khí chém được phá thành mảnh nhỏ, một trận vặn vẹo. Đằng phi thân thế không ngừng, vung lên luyện ngục một chiêu kinh lôi hàng thế thi triển ra, nhưng cùng đi qua thi triển sinh ra uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một đạo thiểm điện theo trời cao bằng bất khả tư nghị tốc độ bổ về phía đối phương, Hắc Thủy Ma Cung chấp pháp đường đường chủ Liễu Vĩ Bình tại chỗ bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt cứng còng này sao xuống. Răng rác, Liễu Vĩ Bình đỉnh đầu bị Đằng Phi trong tay luyện ngục trực tiếp chém xuống, kia trợn thật lớn một trong ánh mắt vẫn tràn đầy không dám tin cùng nồng đậm vẻ sợ hãi. Không đầu thi thể máu tươi phun dũng ra, vương cấp cường giả máu, cường đại đến có thể giết chết đấu tôn phía dưới võ giả, có được làm cho người ta sợ hãi uy lực đột nhiên mà lúc này, nhưng chỉ có thể làm tối đêm hoàng hôn bầu trời bằng thêm vẻ hoa mỹ hồng. Cả phía dưới, vô số Hắc Thủy Ma Cung đệ tử, một mảnh tức cười. Tất cả mọi người ngây người như phỗng, sắc mặt một mảnh cho tàn, trong lòng cuồng khiếu, cái này không thể nào. Liễu Đường chủ đường đường vương cấp cường giả, làm sao có thể bị một chiêu chém đầu. A, đau chết ta tiểu xúc sinh, ngươi dám giết thúc thúc ta, ta Liễu Vạn Thông liều mạng với ngươi. Một tiếng rít gào, nơi xa một đạo thân ảnh, điện xạ tới. Đằng Phi không hề nghĩ ngợi, trở tay một búa, một mảnh lôi quang hiện lên, giống như một mảnh dài hẹp rít gào cự long. Được kêu là âm thanh đột nhiên dừng lại, Hắc Thủy Ma Cung chấp pháp đường phó đường chủ Liễu Vạn Thông bị một chiêu nộ lôi bào hao tại chỗ đánh cho bụi bay. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.